cuối cùng thì ta cũng có thể nhìn thấy chữ viết kỳ quái. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Trạch An ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi, Du Dịch cầm lấy khăn tắm đến bọc lên người cậu. Mặc dù là ngày mùa hè, người tại thời điểm chấn kinh sẽ theo bản năng cảm thấy lạnh. Du Dịch hiểu rõ đạo lý này, cho nên sớm chuẩn bị khăn tắm bọc kín người cậu. Hắn cúi đầu nhìn tiểu hài tử bọc khăn tắm nhu thuận ngồi ở chỗ kia, giúp cậu gỡ bộ tóc giả bị nước gây sức ép đến rối tinh rối mù trên đầu xuống để ở một bên, cầm khăn mặt chà chà mái tóc của mềm mại cậu. Không có ai rõ ràng hơn Thủy Du Dương không thể tiếp tục diễn đăng tiên so với Du Dịch, hiện tại gỡ khăn trùm trên đầu tiểu hài tử xuống cũng không có bất luận ảnh hưởng gì, chờ trước khi đoàn phim tìm được diễn viên mới một màn chụp này tạm thời không sáng tỏ. Để khăn mặt qua một bên, Du Dịch bán ngồi xổm người xuống, tận lực làm cho mình nhìn thẳng Quý Trạch An. Hắn nhìn cặp mắt mặc ngọc của tiểu hài tử do chìm trong nước suối mà mất đi sáng rọi thông thường kia, dán tay phải của mình lên một bên gương mặt cậu, nhẹ giọng hỏi. Chỗ nào không thoải mái? Đồng tử có chút tan rã của Quý Trạch An lần nữa ngưng tụ lại, tầm mắt vừa khôi phục liền thẳng tắp đụng phải ánh mắt bao dung mang theo lo lắng ôn nhu của Du Dịch. Độ ấm truyền đến từ lòng bàn tay hắn, làm mặt cậu nhịn không được giật giật rồi cọ cọ. Tại trong nháy mắt nằm ở dưới nước như vừa rồi, Quý Trạch An đột nhiên thấy lại hương vị của tử vong, sợ hãi sau khi trọng sinh vẫn luôn tận lực xem nhẹ lần thứ hai đánh úp lại. So với đời trước, đời này cậu càng không nguyện ý chết đi như vậy, đột nhiên cậu liền cảm thấy hết thảy có được hiện tại là không chân thật. Lạnh, đời trước thời điểm chết cũng thật lạnh a. Du Dịch vừa nghe cầm lấy chai nước đặt ở một bên đưa tới cho Quý Trạch An. Trước đó chai nước vẫn luôn đặt ở dưới thái dương phơi nắng, tầng kim loại bên ngoài kia cũng hấp thu không ít nhiệt lượng. Nhìn Quý Trạch An cầm cái chai rúc vào trong khăn tắm, Du Dịch dừng một chút, sau đó liền mang cả người lẫn ghế dọn đến địa phương có thể chạm đến thái dương. Quý Trạch An cầm cái chai, nhìn văn tự lại xuất hiện trên chai. V, tiểu gia cho ngươi sờ sờ, đáng thương như vậy ta liền miễn cưỡng cưỡng làm đồ giữ ấm tay cho ngươi đi. Cám ơn, Quý Trạch An nhỏ giọng nói một câu, đối với Du Dịch cũng là đối với cái chai đáng yêu này. Đứa nhỏ còn rất hiểu chuyện, tiểu gia không cần ngươi nói lời cảm ơn. Chỉ cần nhớ rõ đêm nay đặt ta ở cùng một chỗ với Tiểu Hồng Bình thân ái cả đêm là được, đương nhiên, nếu ngươi mỗi ngày đều đặt chúng ta ở cùng một chỗ thì càng tốt. Du Dịch vươn tay dán đến sau cái lưng cong cong của Quý Trạch An, hắn có thể cảm thấy được da thịt của cậu phiếm lạnh như trước. Ta đưa ngươi đi bệnh viện, đoàn phim bên này còn phải mời người khác trước, được không? Hắn đè thấp âm lượng tận lực làm nó nhẹ hơn, không nghĩ lần thứ hai dọa đến tiểu hài tử. Xô nhanh đi bệnh viện trích một mũi, nhìn bộ dáng yếu ớt này của ngươi ta đều không có hứng thú ước hội cùng Tiểu Hồng Bình. Quý Trạch An ngẩng đầu, lại cúi đầu, sờ sờ cái chai còn mang theo độ ấm thái dương trong tay, lại ngửa đầu nhìn về phía Du Dịch đứng ở đối diện cậu, rốt cục lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ta không sao, chính là vừa rồi có chút sợ hãi. Sợ hãi tử vong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sợ hãi hết thảy có được hiện tại bất quá là cậu ảo tưởng. Lúc này, một bên khác mọi người thấy một màn Thủy Du Dương ngã xuống nước lại không có đứng lên kia cũng không để ý, đều cho rằng hắn chỉ là sợ lên bờ bị hoàng đạo cố ý phê bình đuổi đi. Chính là thời gian một lúc lâu, đã có người thấy được không bình thường. Thủy Du Dương chậm chạp không đứng lên, như trước vẫn duy trì cái động tác nằm ở nơi đó kia, Hoàng Giật Dương đứng ở bờ biển hô hai tiếng thấy người không có phản ứng, bật người liền kêu nhân viên công tác xuống nước mò hắn lên. Một màn chụp diễn này tại địa phương mặt nước sông sâu nhất nhưng cũng bất quá đến đầu gối nam nhân, dưới tình hình chung là không có khả năng xảy ra chuyện, nếu như có người chết đuối thì có chút không thể tưởng tượng. Nếu nhất định phải nói thì độ cao nước này chỉ có thể chết đuối hài từ nhỏ tuổi. Đương nhiên tiền đề là sự tình phát sinh dưới tình hình chung. Hai nam nhân thành niên cầm máy chụp ảnh dưới lời của đạo diễn liền đi xuống nước cả giày cũng không cởi trực tiếp quạt nước chạy tới. Hai người dùng tốc độ nhanh nhất tới bên người Thủy Du Dương, vỗ vỗ người, phát hiện không có phản ứng, lại giúp hắn lật ngược thân thể một chút thấy người đã hôn mê, lập tức hai người liền phối hợp nâng Thủy Du Dương lên bờ. Đặt người lên bờ, Hoàng Giật Dương bật người liền đặt ngón tay ở dưới mũi hắn, thời điểm phát hiện Thủy Du Dương còn có thể hô hấp, Hoàng Giật Dương thở ra một hơi. Còn hô hấp đưa đi bệnh viện địa phương, Hoàng Giật Dương cảm thấy sốt ruột gần chết. Hai người đều xảy ra chuyện, một màn này khẳng định là không thể tiếp tục. Cho nên hắn thấy như vậy liền trực tiếp kêu dừng, an bài mấy người mượn xe cư dân địa phương đưa Thủy Du Dương đi bệnh viện, gọi phó đạo diễn liên hệ công ty Thủy Du Dương thuyết minh tình huống. Về phần những người khác liền thoáng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sau đó bọn họ phải thay lại một màn chụp ảnh. Quay phim, nên nhân viên công tác bắt đầu chuẩn bị công tác. Sau khi Hoàng Dật Dương an bài xong mọi chuyện, đi tới góc phòng Quý Trạch An đang bọc khăn tắm phơi nắng Thái Dương kia, vừa định hỏi tình huống một chút liền trực tiếp bị ánh mắt du dịch. Kêu dừng, Tiểu An, ngươi cảm thấy thế nào, muốn đi bệnh viện kiểm tra một chút hay không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu tái nhợt nhìn qua không giống bộ dáng không có việc gì, Hoàng Dật Dương rất là lo lắng, lập tức có hai diễn viên xảy ra chuyện, trong đó một người còn là nhân vật trọng yếu, làm tổng đạo diễn hắn cũng thực đau đầu. Cái nhân vật Kỳ Dương kia không có nhiều cảnh lắm, thay đổi người cũng tiện, về phần Khổng Ngọc Tiêu liền không dễ tìm người như vậy. Huống chi Quý Trạch An vẫn là do An Gian lão hữu phó thác, diễn xuất cũng không tệ, lại là vị thành niên, quan tâm nhiều hơn một chút vốn là lẽ thường. Xảy ra cái sự tình này, Hoàng Dật Dương một bên cảm thấy buồn bực, một bên lại thực lo lắng thân thể Quý Trạch An. Không cần đi bệnh viện, ta nghỉ ngơi một chút liền không thành vấn đề. Quý Trạch An xác định chính mình chỉ là bị dọa, nhất định là không có vấn đề gì khác, cậu cả một khối da đều chưa có bị cắt qua. So với chính mình, trạng huống Thủy Du Dương nghiêm trọng hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng cậu không rõ ràng lắm sự tình sao lại biến thành cái bộ dáng này, bất qua Quý Trạch An vẫn là thở ra một hơi, cậu sợ ngay sau đó phải đối mặt Thủy Du Dương diễn nội dung vở kịch mới vừa rồi một lần nữa. Cái tiết tấu này, cậu nhất định sẽ không cách nào nhập diễn, mà là một lòng đề phòng Thủy Du Dương ra tay lần thứ hai. Nhìn bộ dáng tiểu hài tử mím chặt môi, tâm tình du dịch đứng ở một bên vô cùng ác liệt, mặt không lộ vẻ gì nhìn qua càng lạnh hơn, đặc biệt ánh mắt của hắn, giống lưỡi dao sắc bén làm người không dám trực tiếp nhìn thẳng hắn. Tên trẻ trâu này sẽ vì sở tác sở vi của mình mà trả giá đại giới, mặc dù tội không đáng chết, da thịt đau đớn là không tránh khỏi. Hắn sẽ ở trên giường bệnh có tư có vị nằm một đoạn thời gian, cho đến ngày đăng tiên chấm dứt. Từ đầu du dịch hắn liền không phải hạng người lương thiện gì, hắn mặc dù làm việc thiện cũng bất quá vì mình, du dịch rất rõ ràng mình ích kỷ, hắn cũng chỉ nguyện ý bảo vệ người của mình, cái vòng luẩn quẩn hắn đặt ra kia thực nhỏ. Về phần những người khác là sống hay chết, vui hay buồn, đều không quan hệ với hắn. Có du dịch đứng ở một bên làm. Bảo tiêu, Hoàng Dật Dương muốn nói cũng châm trước, bất quá làm tổng đạo diễn hắn vẫn muốn biết tình huống cụ thể, nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng hỏi. Tiểu An, thời điểm chụp diễn tại trong nước mới vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Quý Trạch An nhìn Hoàng Đạo An ngay nói thật, chưa từng bị cảm xúc chi phối, chính là chân thật nhất nói ra cảm xúc lúc ấy của cậu. Hoàng Dật Dương vừa nghe trầm mặc một hồi, vỗ vỗ bả vai Quý Trạch An. Hôm nay ngươi nghỉ ngơi một ngày, không cần lo lắng trễ cảnh diễn, dưỡng mình cho hảo. Về phần chuyện này, ta sẽ cho ngươi một lời giải thích. Cảm ơn, Quý Trạch An nhìn Hoàng Dật Dương tránh ra đi theo phó đạo diễn nói chuyện, sau đó đi cùng du dịch về phòng. Buổi tối, không có gì bất ngờ Quý Trạch An gặp ác mộng. Cậu rõ ràng mơ thấy chuyện đã xảy ra đời trước, nhất là đủ loại chi tiết ngày tử vong đó đều rõ ràng trong mộng, cậu bị nhốt bên trong thể xác kia vô pháp giãy giụa cho đến khi từ thang lầu lăn xuống, trong nháy mắt cái ót hung hăng đập lên sàn nhà, cậu mãnh liệt bừng tỉnh ngồi dậy từ trên giường. Quý Trạch An từng ngụm thở dốc chảy một thân mồ hôi. Một hồi lâu sau nghe được du dịch kêu tên của cậu lúc này mới kịp phản ứng mở đèn lên, mà du dịch không biết thời điểm nào đã đứng tại đầu giường của cậu. Du dịch nhìn tiểu hài tử ngồi vào bên giường của cậu, giúp cậu đẩy ra tóc mái bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp đang dán tại trên mặt nhìn cậu. Đừng sợ, phòng đột nhiên vang lên hai chữ, làm Quý Trạch An lập tức liền nhào qua phía hắn, gắt gao ôm chầm phần eo gầy gò của hắn, đầu hung hăng đập lên ngực hắn. Cậu hô hấp cực nhanh, giống như chạy một hồi ma. Ra, tông, du dịch cảm thấy trong tim một vòng nóng lên, hắn có thể cảm thấy tiểu hài tử còn đang hơi hơi run rẩy. Không có ghét bỏ cậu một thân mồ hôi, hắn nhân tiện ôm người đến trong ngực của mình, một bàn tay giống như đang an ủi đứa trẻ, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Một hồi lâu sau, Quý Trạch An dùng cổ họng có chút khàn khàn hỏi. Ta còn sống không? Thanh âm thực nhỏ, nhưng du dịch nghe thấy được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng quá mức an tĩnh, cho dù thanh âm nhỏ cỡ nào cũng có thể để người nghe được rõ ràng, huống chi là lời nói đến từ trong miệng Quý Trạch An. Ngươi còn sống, âm điệu du dịch chưa từng phập phồng, như trước là trầm thấp lại từ tính, lại làm cho Quý Trạch An rất là an tâm. Cậu trầm tĩnh lại, không đầy một lúc đã an ổn ngủ tại trong ngực du dịch, không có tiếp tục nói mê. Du dịch vững vàng đặt người ở trên giường, đắp chăn lên, đứng dậy lấy từ trong giường của tiểu hài tử ra một bộ áo ngủ cậu dùng tắm rửa đặt ở đầu giường, lại đi buồng vệ sinh lấy một chậu nước ấm, mang theo khăn mặt về tới bên giường. Chỉnh cao nhiệt độ điều hòa lên, du dịch nâng tiểu hài tử dậy, động tác hắn rất là cẩn thận, tận lực không đi đánh thức tiểu hài tử mới ngủ. Đầu tiên là giúp Quý Trạch An cởi áo ngủ ướt mồ hôi trên người, sử dụng khăn ấm giúp cậu lau thân mình một lần, lúc này mới mặc vào áo ngủ vừa mới lấy tới. Sau đó trực tiếp ôm ngang cả người đặt ở trên giường của mình, đắp chăn lên, bưng bồn nước trở lại buồng vệ sinh, tẩy sạch một phen, thời điểm trở về trực tiếp đặt Quý Trạch An lên trên giường chờ đổi mới xong hết thảy vật phẩm mới đi lên. Làm xong hết thảy động tác, Du Dịch đứng dậy đi tắt đèn đầu giường. Chụp đèn chồi lên một loạt chữ Du Dịch nhìn không thấy. Nguyện Tiểu An một đêm vô mộng ngủ an giấc. Du Dịch kéo dây thừng dưới chụp đèn một chút, trong phòng lập tức tối đen. Cách chương.